Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn đồng ý với anh ấy một điều kiện. Em đồng ý với hắn điều gì cơ? Mí mắt Chiêm Đông Kình vốn đang khép hờ mở ra, giọng nói có phần khẩn trương. Tô Lương Mạt tùy việc mà xét, nhưng cũng không mảy may có ý nghĩ sai lệch. Em thay đồng ý với anh ấy. Nếu như có một ngày anh có thể ở Ngự Châu một lần nữa ngồi vững căn cơ, anh cũng sẽ không đánh chủ ý lên Tương Hiếu Đường. Nói cách khác, chúng ta với Tương Hiếu Đường nước sông không phạm nước giếng. Trên đầu kính nghiêng người dậy, gần như đè nặng lên người Tô Lương Mạt. Em đây là giúp lão nhị kiếm chỗ tốt rồi. Không có đâu, lúc ấy trong tình cảnh ấy, ngoại trừ Lưu Giản với Hàn Tiên Sinh, em không có ai chịu giúp chúng ta cả. Tô Lương Mạt đưa tay đấm nhẹ lên trước ngực anh. Huống hồ, ai biết anh có thể Đông Sơn tái khởi hay không? Lưu Giản giúp chúng ta, đó cũng là mạo hiểm bất chấp cả người cả của đấy. Trên đầu kính vùi mặt sâu vào cần cổ Tô Lương Mạt. Cứ chờ xem. Anh nói được là làm được. Ngự Châu mảnh đất này vẫn là của anh. Không, không chỉ là Ngự Châu. Tham vọng của anh cũng chưa bao giờ vì cảnh ngộ ngày hôm nay mà tiêu tán. Con người càng là ở trong nghịch cảnh, tham vọng ngược lại sẽ càng lớn. Hai người yên lặng nằm đó, hai mắt Tô Lương Mạt đau rát, cũng không có dư thừa khí lực chống đỡ. Trên đầu kình vừa mới nằm xuống, nhưng mà được một lát lại chống người dậy. Tô Lương Mạt cảm thấy trên người nặng nề, cô đưa hai tay đẩy đẩy ngăn cản trước mặt Đông Kình. Không muốn. Nếu chúng ta yêu nhau, vì sao lại không thể muốn? Thanh âm Tô Lương Mạt nhàn nhạt, cho dù trong bóng đêm không nhìn thấy được, cô cũng chỉ biết dùng hai tay che kín đôi mắt. Anh không hiểu, là anh không hiểu. Trên Đông Kình kéo tay của cô xuống, nghe thấy cô giọng mũi nồng đậm, anh sắp lại gần hôn lên khóe mắt cô, quả nhiên ướt át giàn giụa. Cô ấy đi rồi, là ngoài ý muốn, em không cần phải trừng phạt bản thân như vậy đâu. Đông Kình, loại tình cảm đó của em với Lý Đan, anh không cách nào hiểu được. Anh hiểu mà. Trần Đông Kình kéo tay cô thả tới bên môi. Hai năm khó khăn nhất là cô ấy cùng em vượt qua. Cô ấy là người nhà của em. Em rất hối hận. Lúc đó nên để lại người nhiều một chút, hoặc là trói cô ấy lại cũng được. Chỉ cần không để cho cô ấy xuất hiện trong cánh rừng kia. Đông Kình, em xem như đã nghĩ thông suốt rồi. Còn người ta sống, chuyện càng lớn hơn càng không qua được, đều có thể bắt đầu lại thêm một lần. Nhưng nếu như người chết rồi thì sao? Thì đến một chút hy vọng cũng không có. Tô Lương Mạt hoàn toàn chìm đắm trong tâm tình của mình. Mấy ngày nay cô đều ngơ ngơ ngác ngác. Lúc nên tỉnh táo thì tỉnh táo, một khi an tĩnh rồi sẽ không tự chủ được nhớ tới Lý Đan. Cô một chút cũng không ngờ được Chiêm Đông Kình sẽ vào lúc cô hoàn toàn không có chuẩn bị xâm nhập vào trong. Thân thể còn chưa có ý định tiếp nhận, cho nên là vô thức cự tuyệt. Anh cũng không có động tác sâu hơn bước nữa, dường như chỉ muốn kéo suy nghĩ của cô trở về. Bàn tay Đông Kình đặt sau gáy Lương Mạt, anh hôn gò má của cô từng cái một. Tiếng hít thở của hai người giao hòa làm nổi bật buổi đêm đen ám ảnh mà lạnh lẽo mười phần nơi đây. Tay Đông Kình cùng Tô Lương Mạt mười ngón đan cải nhau. Anh muốn khiến cô buông lỏng, cô lại càng lúc càng kéo căng. Người đàn ông rên rỉ thành tiếng, nước mắt Lương Mạt trượt xuống, đầu ngón tay Đông Kình từng chút vớt ve. Anh tiện tay đem chăn đơn trên người giặt ra, da thịt trần trụi ở trong không khí. Cho dù không nhìn được, Tô Lương Mạt vẫn là vô thức gập cong hai chân lại. Anh ở trên người cô xoa nắn, muốn làm cho cô thả lỏng. Hai tay Lương Mạt ôm chặt cổ Đông Kình, anh gần như là ngã xuống ở trên người cô. Lương Mạt, anh dính lấy cô, quấn chặt cô, hơi thở ôn nhu mập mờ đùa nghịch bên tai cô. Có một số việc phải chính là em bước ra. Anh không có cách nào giúp em được, nhưng bây giờ em lại không giống như trước kia nữa. Em sẽ không còn cô đơn nữa. Anh yêu em. Những lời như vậy nghe vào tai, lại từ trong miệng người yêu thương chân thành nói ra. Người phụ nữ nào sẽ không động tình chứ? Cô có thể cảm giác được anh. Mặt Tô Lương Mạt dán chặt lên Chiêm Đông Kình, nhưng vẫn còn đau. Cô hé miệng dùng sức cắn lấy đầu vai người đàn ông. Chiêm Đông Kình ôm chặt cô, trước giờ chưa có lần hoan ái nào khiến Lương Mạt vừa đau khổ lại vừa nhẹ nhõm đến như vậy. Người chết không thể sống lại, nhưng lời này từ thời cổ nhân đã được người ta xem như lý do an ủi tốt nhất. Sau lưng Tô Lương Mạt đã ướt đẫm mồ hôi. Cô tất nhiên cũng hiểu, hiểu rằng buông ra mới có thể khiến bản thân mình sống tốt được, để đối phương an tâm ra đi. Triền miên như vậy, vành tay chạm vào tóc mai ấm áp, tiếng hít thở tràn ngập bên tai nồng đậm mà dồn dập, giống như là có một cây cung bị kéo rất căng. Tô Lương Mạt đưa tay hướng lên người anh đẩy một cái. Cô biết là anh gấp lắm rồi, nhưng mà không còn cách nào khác, không chịu đựng thêm nữa. Lại giống như có sóng nước dao động, từng gợn yên ắng mà lướt tới, nhưng lại có sóng nước lan tăn. Cô nghĩ muốn nói chuyện, nhưng mở miệng ra rồi lại tràn ra một hồi tiếng thở gấp làm cô không thể nào tin được. Trần Đồng Kình hôn môi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net